Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Hồng Đỉnh Bí Cảnh. Hồng Đỉnh Bí Cảnh, lúc này, ma tộc Tiểu Thiên Tài cũng đã tiến vào Hồng Đỉnh Bí Cảnh. Hồng Đỉnh Bí Cảnh, chính là dị ma lão nhân nắm trong tay một cái đỉnh cấp bí cảnh. Thế mà trực tiếp gọi là Hồng Đỉnh Bí Cảnh. Dị ma lão nhân là vô tri hay là cuồng vọng? Làm Diệp Dương biết rõ Hồng Đỉnh Bí Cảnh sau đó, hắn liền cũng đã xác định cái thế giới này chính là bị dị ma lão nhân luyện hóa làm mình có hồng. Đỉnh thế giới, Hồng Đỉnh Bí Cảnh, xem như dị ma thành cao cấp nhất bí cảnh, một mực bị dị ma lão nhân nắm trong tay. Chỉ có dị ma thành tuyệt đối hạch tâm nhân vật mới có tư cách tiến vào. Nói chung, Hồng Đỉnh Bí Cảnh bên trong có thiên đại kỳ ngộ, có thành tiên kỳ ngộ. Hồng Đỉnh thế giới thế mà còn có thành tiên kỳ ngộ. Diệp Dương có chút buồn bực. Hắn chưa nghe nói qua a. Hơn nữa, dựa theo hắn lý giải, Hồng Đỉnh thế giới đã nhanh muốn bể nát, thậm chí còn so ra kém Hoàng Đỉnh thế giới. Liền Hoàng Đỉnh thế giới đều không có thành tiên kỳ ngộ. Huống chi là Hồng Đỉnh thế giới. Cái này, cho dù là hoàn chỉnh Hồng Đỉnh thế giới, đều bởi vì thế giới phá toái nguyên nhân, mà không cách nào nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa quy tắc. Cũng không có nồng đậm thánh khí, khó có thể xuất hiện tương đối yêu nghiệt thánh nhân. Làm Hồng Đỉnh biết rõ chuyện này sau, hắn cũng là có chút buồn bực. Bất luận là Hoàng Đỉnh thế giới, vẫn là Hồng Đỉnh thế giới, đó là hoàn hảo, nhưng kỳ thật cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới. Cần biết, tại cực kỳ lâu trước đó, cửu đỉnh hợp nhất thời điểm, khi đó thế giới mới là hoàn chỉnh thế giới. Nhưng về sau cửu đỉnh tách rời, thế giới càng là phá thành mảnh nhỏ. Hoàng đỉnh thế giới, Hồng Đỉnh thế giới đều chỉ là nguyên bản thế giới một bộ phận thôi. Loại này phá toái thế giới, thiên địa quy tắc căn bản là không hoàn chỉnh, có thể nói là không trọn vẹn. Loại này thế giới, làm sao có thể sẽ có thành tiên kỳ ngộ? Cho nên Hồng Đỉnh thế giới mới có hơi buồn bực. Sự thật đến cùng như thế nào? Còn muốn vào xem một chút mới biết được. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Lúc này, bị hắn âm thầm khống chế ma tộc Tiểu Thiên Tài cũng đã tiến vào Hồng Đỉnh trong thế giới. Tự nhiên, Diệp Dương cũng đi theo cùng nhau đi vào. Diệp Dương giấu ở ma tộc Tiểu Thiên Tài bên trong. Cho dù dị ma lão nhân tại Hồng Đỉnh bí cảnh thiết trí cấm chế, ngăn cản những người khác ra vào, nhưng hắn cũng không có phát hiện dấu ở ma tộc Tiểu Thiên Tài thể nội Diệp Dương. Thật là ta thế giới, nhưng cũng có chút khác biệt. Vừa mới tiến vào Hồng Đỉnh thế giới, Hồng Đỉnh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Làm sao khác biệt? Diệp Dương hơi kinh ngạc hỏi thăm. Cái này bí cảnh tương đối hoàn chỉnh, ngoại trừ ta lúc trước đã nhanh muốn phá toái đi thế giới bên ngoài, hẳn là còn dung hợp thế giới khác. Kỳ quái, hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới thế mà dung hợp như thế hòa hợp. Cái gọi là thành tiên kỳ ngộ hẳn là đến từ một cái khác thế giới. Hồng Đỉnh có chút chần chờ nói ra. Không sai, ta cảm thấy cái này bí cảnh có một cỗ đặc thù lực lượng, nói không chừng thật có thành tiên kỳ ngộ đâu. Diệp Dương, người bất luận như thế nào đều muốn đem Hồng Đỉnh thế giới đoạt trở về. Hoàng Đỉnh mở miệng nói ra. Chỉ cần đem Hồng Đỉnh thế giới cùng Hoàng Đỉnh thế giới dung hợp, như vậy Hoàng Đỉnh cùng Hồng Đỉnh thương thế liền sẽ có thể khôi phục bột mịn, uy năng cũng mạnh hơn. Mà lại, cái này cũng là cửu đỉnh hợp nhất cần bước đi. Chỉ cần hai cái thế giới dung hợp sau đó, Hồng Đỉnh cùng Hoàng Đỉnh lại càng dễ cảm ứng được cái khác cửu đỉnh tồn tại. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Khổng lồ vô cùng tâm linh chi lực lúc này liền lan tràn đi ra. Giống như thủy triều bao phủ hướng tứ phía bát phương. Muốn chiếm lấy Hồng Đỉnh thế giới, vậy thì trước hết hiểu rõ cái thế giới này. Nếu không như thế nào ra tay? Tâm linh chi lực chấn động, cấp tốc thẩm thấu tiến vào Hồng Đỉnh thế giới bên trong. Đồng thời, Hồng Đỉnh cũng xuất thủ, bắt đầu cảm ứng Hồng Đỉnh thế giới. Rất nhanh, Diệp Dương liền đại khái sờ rõ ràng Hồng Đỉnh bí cảnh tình huống. Mà lúc này, Hồng Đỉnh cũng đã một lần nữa có liên lạc Hồng Đỉnh thế giới. Diệp Dương, Hồng Đỉnh thế giới đã bị triệt để luyện hóa. Ta mặc dù cũng đã một lần nữa có liên lạc nó, nhưng là không cách nào đưa nó thu trở về. Hơn nữa, Hồng Đỉnh thế giới đã cùng một cái khác thế giới chặt chẽ dung hợp thành một khối. Có thể hay không đoạt lại Hồng Đỉnh thế giới, còn phải dựa vào ngươi. Hồng Đỉnh thanh âm truyền đến. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, nhíu mày, hắn nhìn thấy tình huống đại khái như thế, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra biện pháp có thể đem Hồng Đỉnh bí cảnh chiếm lấy. Cái này dù sao cũng là thế giới mà không phải một cái một chút trận pháp cùng cấm chế. Không có lỗ thủng bị Diệp Dương nắm trong tay. Như vậy, biện pháp duy nhất chính là liên hệ được Hồng Đỉnh thế giới bản nguyên. Nhưng không cần nói. Hồng Đỉnh thế giới bản nguyên đã bị dị ma lão nhân trưởng khống. Quả nhiên, rất nhanh Diệp Dương liền tìm được Hồng Đỉnh thế giới bản nguyên. Nhưng hắn cũng không có cùng tiếp xúc, mà là xa xa nhìn xem. Lúc này Hồng Đỉnh thế giới bản nguyên đã bị dị ma lão nhân trưởng khống. Nếu là hắn cùng tiếp xúc mà nói, dị ma lão nhân liền sẽ trước tiên phát hiện, trừ phi thật sự là không có cách nào. Diệp Dương là sẽ không như thế sớm cùng dị ma lão nhân ngả bài. Diệp Dương, cùng ta giao dịch, ta giúp ngươi diệt đi cái này cái gì dị ma lão nhân. Tàn phá bảo lâu thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên, ngươi đi một bên. Diệp Dương phất tay, trừ phi bất đắc dĩ. Bằng không hắn căn bản không muốn cùng tàn phá bảo lâu cái này hố hàng hợp tác. Quá hố người, lúc này. Diệp Dương liền yên lặng xuống tới. Mà lúc này, ma tộc tiểu thiên tài cũng đã đi sâu vào Hồng Đỉnh bí cảnh. Ở Diệp Dương âm thầm trợ giúp phía dưới, ma tộc tiểu thiên tài đơn giản liền là đánh đâu thắng đó. Quét ngang vô địch, ở Diệp Dương âm thầm ảnh hưởng phía dưới, ma tộc tiểu thiên tài đang tại tìm kiếm lấy cái gọi là thành tiên kỳ ngộ. Nhưng bất luận là ma tộc tiểu thiên tài vẫn là dị ma thành cái khác đệ tử. Ở tiến vào Hồng Đỉnh bí cảnh sau đó hồi lâu, mặc dù chiếm được một chút bảo vật, nhưng thủy chung không có phát hiện cái gọi là thành tiên cơ duyên. Tiên nhân khí tức, làm ma tộc tiểu thiên tài tiến nhập đến Hồng Đỉnh thế giới chỗ sâu sau đó. Diệp Dương đột nhiên liền cảm thấy tiên nhân khí tức, nơi này lại có tiên nhân. Diệp Dương hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái này tiên nhân liền là dị ma lão nhân? Dị ma lão nhân kỳ thật cũng đã thành tiên. Diệp Dương trong lòng tức khắc lướt qua ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh hắn liền hủy bỏ ý nghĩ này. Hắn đã từng cùng dị ma lão nhân chiến đấu qua. Quen thuộc dị ma lão nhân khí tức. Mặc dù cái kia chỉ là dị ma lão nhân 10 đầu tính mệnh một trong. Nhưng khí tức lại là một dạng. Cùng cái này tiên nhân khí tức có rất lớn khác biệt. Bởi vậy, Diệp Dương dám kết luận cái này tiên nhân không phải dị ma lão nhân. Mà lại, hắn còn cảm giác được cái này tiên nhân khí tức có chênh lệch chút ít yếu. Cùng bình thường tiên nhân căn bản không được so, thậm chí còn không bằng tầm thường trích tiên. Chẳng lẽ là tiên nhân thi thể? Diệp Dương trong lòng hơi hơi chấn động. Tiên nhân cùng tiên khí hoặc là tiên cấp bảo vật khí tức là không giống. Diệp Dương dám kết luận cái kia khí tức là tiên nhân. Nhưng hắn nhưng cũng không dám kết luận cái kia tiên nhân rốt cuộc là sống sót tiên nhân. Hay là đã chết đi tiên nhân. Bất luận là sống sót tiên nhân vẫn là chết đi tiên nhân. Cái này tiên nhân tất nhiên liền là dị ma lão nhân cái gọi là thành tiên cơ duyên. Diệp Dương trong lòng hơi ngẫm nghĩ một cái. Tiếp lấy liền âm thầm khống chế ma tộc tiểu thiên tài hướng về tiên nhân khí tức truyền đến phương. Hướng bay lượn mà đi. Không lâu sau đó, ma tộc tiểu thiên tài liền đã nhích tới gần tiên nhân vị trí. Phía trước một mảnh mù sương mê vụ. Tâm linh chi lực thấm vào sau đó. Liền trực tiếp tìm không thấy bên. Cấp tốc mê thất ở tại vô tận mê vụ bên trong. Huyễn cảnh. Ma tộc tiểu thiên tài trực tiếp liền bị cái này huyễn cảnh chặn lại. Không dám tiến vào. Trùng điệp huyễn cảnh phía dưới. Là tầng tầng trận pháp. Những cái này đều là huyễn trận. Tiên cấp trận pháp. Diệp Dương chỉ là nhìn thoáng qua liền nhìn ra những cái này huyễn trận chính là tiên cấp trận pháp. Bất quá. Những cái này trận pháp mặc dù cao cấp. nhưng lại có chút tổn hại. Trên thực tế, cho dù là không có tổn hại, lấy Diệp Dương hiện tại trận pháp tạo nghệ đến xem, một cái cũng có thể thấy được rất nhiều lỗ thủng. Thậm chí, hắn căn bản không cần vận dụng thần nhãn. Vù, ma tộc tiểu thiên tài bị vây ở huyễn trận bên ngoài không lâu, liền bước ra một bước. Sau một khắc, hắn liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, tiến vào trùng điệp trong huyễn trận. À, thế mà tiến vào ảo trận, có thể xuyên việt huyễn trận. Ngay tại ma tộc tiểu thiên tài thân ảnh biến mất tại trong huyễn trận đồng thời, một cái thanh âm lăng không xuất hiện. Thanh âm này chủ nhân nếu không có gì ngoài ý muốn chính là dị ma lão nhân. Lúc này ma tộc tiểu thiên tài cũng bị bản thân sợ ngây người. Nguyên bản, hắn căn bản là xem không hiểu những cái này huyễn trận. Vào lúc đó, hắn thế mà giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng ở những cái này huyễn trận bên trong hành tẩu. Lúc này hắn vẫn như cũ không hiểu những cái này huyễn trận, nhưng liền là đột nhiên biết rõ bản thân bước kế tiếp muốn làm sao đi, mà sẽ không để cho bản thân lâm vào vô tận huyễn cảnh bên trong. Từng bước một nhanh chóng đi về phía trước, ma tộc tiểu thiên tài cảm giác được bản thân nhục thân đều không nhận bản thân khống chế. Một màn này nhường hắn vừa sợ vừa giận, hắn cố gắng muốn một lần nữa khống chế bản thân nhục thân, nhưng lại phát hiện, hắn căn bản là không cách nào khống chế bản thân nhục thân. Ma tộc tiểu thiên tài bị dọa, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng bất luận hắn giãy giụa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình ở trùng điệp trận pháp bên trong cấp tốc tiến lên. Vù, rốt cục, tại trùng điệp huyễn cảnh bên trong xuyên qua nửa ngày sau, ma tộc tiểu thiên tài trước mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Sau một khắc liền xuất hiện ở một cái trống trải khu vực. Ở trước mặt hắn, chính là một tòa tương đối cổ lão, thậm chí có chút tàn phá cung điện. Cung điện có chút cũ nát, cung điện đại môn thậm chí đều bể nát, chỉ còn lại nửa bên đánh rơi trên cửa. Cái kia tiên nhân khí tức chính là từ cung điện bên trong truyền đi ra. Đến lúc này, ma tộc tiểu thiên tài cũng đã cảm thấy tiên nhân khí tức. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết đó là tiên nhân khí tức, chỉ là cảm giác được cái kia khí tức 10 phần cường hoành. Chấn động tới sau đó, nhường hắn tâm linh đều bắt đầu run rẩy, có một loại phải quỳ mà thần phục ý nghĩ. Tiến nhập, không biết hắn có thể thu hoạch được tiên nhân truyền thừa, hoặc là đem tiên nhân thi thể lấy ra. Dị ma lão nhân nhìn thấy màn này, thế mà kích động. Hắn kích động không phải là không có lý do. Hắn sở dĩ có thể tu luyện ra 10 đầu mệnh, cái kia công pháp liền là ở nơi này lấy được. Nhưng cái này cung điện một người chỉ có một lần đi vào cơ hội. Hắn năm đó lựa chọn 10 đầu mệnh tu luyện công pháp, nhưng ngoại trừ cái kia công pháp bên ngoài, tiên nhân còn có số lớn truyền thừa. Cái này vẫn luôn nhường dị ma lão nhân canh cánh trong lòng. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới mở ra hồng đỉnh bí cảnh, công bố bên trong có thành tiên cơ hội. Nhưng đáng tiếc, vô số năm đến nay, thế mà không ai có thể tiến vào cung điện, càng đừng nói lấy được tiên nhân truyền thừa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.